Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, cứu. Hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể cho Tôn Hằng mang đến một chút uy hiếp. Ở trước mặt hắn cũng vô lực giãy giụa, cho dù hắn thực lực bây giờ ở vào chỗ thấp. Sau một lát, hỏi xong hết thảy, Tôn Hằng đã là rời đi nơi đây. Thân như quỷ mị một dạng vọt hướng phương xa. Không bao lâu, lại có mấy đạo thân ảnh từ nơi xa phi độn mà đến. Rơi vào mảnh này phế tích bên trong. Chết, một vị tóc trắng xoa lão giả liếc nhìn toàn trường. Đợi nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể thời điểm. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diêm gia huynh đệ thực lực không yếu. Tại cái này kinh thành trận pháp bao phủ xuống có thể giết được bọn hắn cũng tuyệt đối không nhiều. Kinh thành trận pháp có thể áp chế ngoại nhân pháp lực tu vi, cổ vũ người một nhà thực lực này lên kia xuống, triều đình một phương cũng càng cố ưu thế. Lão giả bên cạnh, một vị nho sinh cách ăn mặc nam tử trung niên ngưng thanh mở miệng. Mà lại, từ bọn hắn truyền đến tin tức đến bây giờ tổng cộng mới không có nhiều thời gian dài. Bọn hắn đối mặt người hạ thủ, chống cự thời gian rất ngắn. Không phải rất ngắn, mà là không hề có lực hoàn thủ. Một vị thân mang đăng tiên ti chế phục nam tử tiến lên một bước. Kiểm tra một chút thi thể, trầm giọng nói, hai người bọn họ tại đối thủ xuất thủ thứ nhất thời gian liền đã mất đi sức phản kháng. Đối phương mà nói, mọi người tại đây tất nhiên là không người hoài nghi. Lúc này nghe vậy không khỏi sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Đạo cơ tu sĩ, từ Đại Lương trốn về đến đạo cơ tu sĩ cũng không nhiều. Mà trên tiên sơn đám người kia cũng một mực trông coi hang ổ. Không dám lộ diện, sẽ là vị nào? Trước báo cáo thượng quan, tóm lại, phụ cận cái này một vùng cần nghiêm tra xét. Cả đám xì xào bàn tán, lẫn nhau thần sắc cũng thay đổi trở nên cẩn thận. Chưa chắc là đạo cơ tu sĩ. Một người nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chư vị chẳng lẽ quên vị kia võ đạo tông sư Tôn Hằng sao? Ngoặc kép, Tôn Hằng, một cái nặng nề thanh âm truyền đến, tựa hồ còn mang theo cỗ không lưu loát. Nghe nói hắn giết Lương Quốc quốc chủ, còn kém chút giết Âm La Tông tông chủ và Chu Tiên Tử. Hỏng rồi các nàng đại kế. Giữa sân thanh âm yên tĩnh, đối phương trong miệng mấy người kia, không khỏi là thiên hạ cao cấp nhất nhân vật. Nhất là Lương Quốc quốc chủ Tô Định Pháp, càng là cùng Tiên Minh chi chủ Trương Hư Tĩnh đặt song song cao thủ tuyệt thế. Mà giết Tô Định Pháp Tôn Hằng, lúc này ở rất nhiều trong lòng người, cũng ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hào. Đương nhiên, đây là tại thượng giới chưa hề người tới tình huống dưới. Một lát sau, mới có một người chậm âm thanh mở miệng. Bất kể nói thế nào, việc này đều muốn báo cáo thượng quan, để bọn hắn xử lý. Chúng ta chỉ cần chờ đợi phân phó là đủ. Đúng. Mọi người liên tục gật đầu, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Ngũ Nhai Sơn, ngọn núi này ở vào kinh thành phía nam mấy trăm dặm chỗ. Lấy có được 5 tòa kỳ quỷ vách núi lấy xưng, cũng coi là một chỗ danh thắng. Mà lúc này, nơi này 5 nơi vách núi đã sụp đổ 3 khu, mặt khác 2 nơi cũng là tràn ngập nguy hiểm. Vách núi ở giữa, tiếng la giết chấn thiên, nồng đậm sương mù màu trắng, tràn ngập bốn phương, các loại linh quang, tại trong đó lấp lóe không yên, càng thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng oanh minh. Chiến trường một cái góc, vài cái đầy thân máu tươi võ nhân đang tự vây tại một chỗ. Hợp lực chống cự lại chung quanh đột kích thế công, nơi này không phải chiến trường trung tâm, chém giết nhưng như cũ kịch liệt. Một vị mỹ mạo phu nhân đứng ở giữa sân, cầm trong tay song kiếm, ổn thủ phương, chặn lại tuyệt đại bộ phận thế công. Nàng trong tay song kiếm phía sau, buộc lên màu đỏ tơ lụa. Theo phu nhân vũ động, song kiếm thỉnh thoảng sẽ xẹt qua đạo đạo sắc bén chi quang. Tại xung quanh gọt cắt bất định, song kiếm này chính là huyết luyện pháp khí, có phá pháp năng lực, phong mang chi sắc bén, có thể so thượng phẩm pháp khí. Tất cả đột kích pháp thuật linh quang đều sẽ bị song kiếm tiêu diệt tại chỗ. Nàng này tất nhiên là Hồng Viên Hồng Nương Tử, Hồng Viên bí pháp để cho nàng xuất thủ nhanh như quỷ mị. Giữa sân phàm là có người tới gần nàng 10 trượng chỗ, không người có thể tránh được nàng song kiếm tuyệt sát chi thuật. Mà từ Tôn Hằng trong tay đạt được cố bản bồi nguyên chi pháp, cũng làm cho nàng khí tức đã lâu kéo dài, không có thiếu hụt. Tại nàng bên cạnh, Hạt Tử Lý Ứng khoanh chân ngồi ngay ngắn một khối sơn nham bên trên. Không nhanh không chậm khẽ kéo nhị hồ chi dây cung, thê thê buồn bã tiếng buồn bã âm ở trong sân vang lên. Thanh âm không lớn, lại có thể để cho bọn hắn xung quanh thiên địa linh khí chợt hiện hỗn loạn. Hai người bên cạnh thân, có khác ba người, lại là Trác gia hai vị cùng Hạ Hầu Thuần. Chỉ bất quá lấy ba người bọn họ thực lực, đối với trận chiến này không dùng được, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Giống như lúc này, ba người bọn họ trên thân đều có thương tích, nhất là Trác Nhất Hiền, hấp hối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, không kiên trì được bao lâu. Nhị hồ âm thanh đột nhiên dừng lại, Hạt Tử Lý Ứng xoa ngực ho nhẹ, khóe miệng lúc này có máu tươi tuôn ra. Bọn hắn cố ý không hạ tử thủ, chẳng qua là vì dùng người ở đây dẫn tới càng nhiều tiên minh tu sĩ. Lý Ứng hai mắt tuy mù, nhưng trong lòng xem so với ai khác đều rõ ràng. Mấy ngày trước, nghỉ mát sơn trang bị tập kích, bọn hắn cùng tiên minh một đoàn người vừa đánh vừa lui, muốn lui hướng tiên sơn, mà triều đình một phương, trên đường đi truy sát không ngừng. Sau cùng tại hôm qua, đem bọn hắn vây khốn tại cái này Ngũ Nhai Sơn. Triều đình người ở chỗ này mai phục trận pháp, nếu như bọn hắn cường công, chúng ta tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy. Lý Ứng hai lỗ tai run run, đem giữa sân thế cục vào hết cảm giác, vây điểm đánh viện binh, tiên minh tới hai nhóm người cứu, đều hãm tại nơi này, bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Bọn hắn cũng sẽ không lại bị lừa rồi. Hồng Nương Tử trong lòng trầm xuống, một lát sau mới mang theo một chút chờ mong mở miệng. Tô Dịch Chân là Huyền Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, tiên minh hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản đem hắn bỏ qua. Hạch tâm đệ tử, Lý Ứng cúi đầu cười khổ. Hồng Nương Tử, hiện tại liền xem như tiên minh đạo cơ tu sĩ đều tự thân khó đảm bảo, hạch tâm đệ tử lại tính toán cái gì? Hai vị, sau lưng bọn hắn, khí tức suy yếu Trác Nhất Hiền đột nhiên mở miệng. Trên người của ta còn có ba cái đinh hỏa thần lôi. Ba cái tề xuất mà nói, nên có không kém gì đạo cơ tu sĩ toàn lực thi triển pháp thuật uy năng. Có thể, vật này nhất định phải cận thân thi triển, có thể sẽ nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Đinh hỏa thần lôi. Hạt Tử Lý Ứng thanh âm trầm xuống, một lát sau, hắn mới lần nữa ngẩng đầu, vô thần hai mắt nhìn thẳng mọi người tại đây. Hồng Nương Tử, thần lôi từ ta xuất thủ, ngươi thừa cơ mang theo ba người bọn họ rời đi. Chúng ta không phải triều đình mục tiêu chủ yếu, bọn hắn có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Hồng Nương Tử đôi mắt đẹp rủ xuống. Hạt Tử, Lý Ứng mặt không đổi sắc, nói, không nên do dự, đây là chúng ta hiện tại tốt nhất con đường. Lại mang xuống, triều đình một phương sợ là liền không có tính nhẫn nại. Hồng Nương Tử, Trác Nhất Hiền khẽ rời đi thân hình, nói, đợi chút nữa ngươi cũng không cần quản ta, đem hai đứa bé này mang đi ra ngoài là đủ. Ta, hắn cúi đầu, nhìn chính mình nhuốm máu lồng ngực, âm thanh mang khổ sở nói, coi như ra ngoài, ta sợ chính mình cũng đã không kiên trì được bao lâu. Bá phụ, Trác Tư Nghiên ở một bên tiếng trầm khóc giống. Ta không đi, ngài ở nơi nào, Tư Nghiên ngay tại ở đâu? Ngoan, nghe lời. Trác Nhất Hiền từ trước ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp sắt. Phòng ngự Trác Tư Nghiên trong tay. Chúng ta Trác gia thuật luyện khí đều ở bên trong. Ngươi không có phía trên này thiên phú, có thể cũng không thể để hắn thất truyền, biết không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn càng là một tầng, đột nhiên phát lực, đem Trác Tư Nghiên đẩy hướng Hạ Hầu Thuần. Tiểu tử, Tư Nghiên giao cho ngươi chiếu cố, ngươi về sau, nhưng ngàn vạn không thể có dựa vào nàng, mà Hạ Hầu Thuần, có giai nhân làm bạn, thực sự tất nhiên là răng cứng cắn chặt, hai mắt rưng rưng trọng trọng gật đầu. Một tay gắt gao nắm chặt Trác Tư Nghiên cổ tay, lại bất lực cải biến hiện trạng. Thần lôi, hạt tử Lý Ứng đưa tay tiếp nhận ba cái thần lôi. Nghiêng tai nghe Trác Nhất Hiền đem sử dụng chi pháp từng cái nói tới. Sau đó thân hình một thẳng, vô thần hai mắt cuối cùng nhìn lại mọi người một chút. Liền cầm thần lôi hướng phía trước vọt tới, bởi vì có triều đình trận pháp. Nơi này xung quanh đều là có thể che đậy thần thức cảm giác sương mù. Mọi người cũng khó phân biệt phía trước đến tột cùng. Chỉ nghe một lát sau, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Mọi người dưới chân đại địa cũng là đột nhiên run lên. Nơi xa, lại có một chỗ vách núi sụp đổ xuống tới. Tiếng vang sau đó, phía trước sương mù cũng đột nhiên tản ra. Thậm chí có thể nhận ra nơi xa gồ ghề nhấp nhô đường núi. Đi, Hồng Nương Tử trầm giọng quát khẽ, tay áo vẫy một cái. Hai cây thải gấm đã phân biệt quấn ở hai người trẻ tuổi trên thân. Sau đó dưới chân một bước, thân hình đã hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng phía trước tiêu xạ mà đi. Hồng Viên thoát thai từ sinh tử môn, lực bộc phát kinh người. Thân pháp nhất là cấp tốc, cho dù mang theo hai người, Hồng Nương Tử cũng có thể làm được thoáng qua trăm trượng. Có thể ngay tại nàng thân pháp thi triển vừa lên thời điểm, một thân ảnh đã ngăn ở nàng trước mặt, xuất hiện tại trong mây mù. Tiền bối, mắt thấy người tới, Hồng Nương Tử thanh âm run run, thân hình càng là đột nhiên mềm nhũn. Không việc gì. Tôn Hằng một tay nhấc lấy hôn mê bất tỉnh hạt tử Lý Ứng. Cất bước hướng mấy người đi tới. Xem tới ta đến trả tính kịp thời. Ánh mắt của hắn quét sạch hai tay nắm chặt Hạ Hầu Thuần cùng. Trác Tư Nghiên, ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Có chút dừng lại, liền chuyển tới. Trác tiên sinh, cất bước tiến lên. Tôn Hằng một tay đặt nhẹ Trác Nhất Hiền ngực. Cũng hướng trong cơ thể hắn độ vào chân khí. Một lát sau, nương theo lấy Trác Nhất Hiền thân hình chấn động, trên mặt khôi phục sinh cơ. Tôn Hằng mới thu hồi thủ trưởng, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếc nuối. Ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch đều nứt. Trác tiên sinh tốt nhất có nhất định tâm lý dự định. Loại thương thế này, cho dù có linh đan rượu dược chống đỡ, cũng sống không quá 3 năm 5 năm. Trác mỗ đã thỏa mãn. Trác Nhất Hiền giãy giụa lấy chống lên thân hình, cười nói, nghe nói đại lương bên kia phát sinh biến cố, càng có nghe đồn nói tiền bối đã ngộ hài, ta liền biết. Hắn nâng đầu cười sang sảng. Một bên Trác Tư Nghiên, Hạ Hầu Thuần cũng từ mặt ngoài nước mắt biến thành vui đến phát khóc. Mặc dù lúc này bọn hắn vẫn như cũ thân ở triều đình trong trận pháp, có thể có Tôn Hằng tại, bọn hắn đã lại không lo lắng. Triều đình, Tôn Hằng biểu lộ đạm mạc lắc đầu, không đề cập tới cũng được. Tiền bối, Hồng Nương Tử ở một bên nhỏ giọng mở miệng, nơi này làm sao bây giờ? Chờ tiên minh người tới. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, ta có một số việc muốn hỏi bọn hắn, còn như những người khác. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phương, đột nhiên vung tay lên. Mấy trăm đạo kiếm khí vô thanh vô tức trốn vào bốn phương vân khí bên trong.